Trùng sinh chi giữ lang cộng trầm, chương 61, chuyển nguy thành an, góc truyện audio.com. Thời điểm Phương Thần cảm thấy linh hồn sắp phải tản ra muốn nhìn lại rõ ràng một ít. Liền phát hiện cảm giác xé rách quen thuộc lần thứ hai đánh úp lại. Sau đó ý thức cũng hôn mê bất tỉnh. Hắn cảm thấy đau, xương cốt cả người đều không phải của mình. Ân Phương Thần nhẹ nhàng mà ngâm một tiếng. Muốn mở to mắt, lại phát hiện phi thường mệt. Thần xen vào là tiếng nói của thanh niên và thiếu niên. Thản nhiên vang lên trong lỗ tai hắn. Nhìn, ngón tay của hắn động. Sau đó là một tiếng nói thanh thúy vui sướng. Vang lên khiến Phương Thần muốn tiếp tục nghỉ ngơi cũng không khả năng. Thật vất vả, Phương Thần một lần nữa mở ra hai mắt của mình. Nhìn đến chính là một gương mặt lôi thôi. Còn có đôi mắt đỏ đậm. Thời điểm muốn nói gì, khóe miệng mấp máy, lại nói không nên lời. Thần bên trong đôi mắt Phương Triệu nhất có một đạo quang mang hiện lên. Sau đó hắn rất nhanh mà chuyển đầu của mình, chặn nước mắt rơi xuống. Tống gia bảo kia trương vẻ mặt hoa hoa, thoáng hiện vẻ mặt vui sướng. Rốt cục hai mấy giờ đi qua, cứu giúp hai lần, cũng vượt qua nguy cơ. Phương Thần chát chát hai mắt của mình, nước mắt của hắn không tự giác mà chảy ra, tiếp trước hết thảy, đều là vì nam nhân này, mà hắn cuối cùng thế nhưng muốn giết y, nếu không phải tại thời điểm cuối cùng người lang tộc xuất hiện, thì phụ thân có phải sẽ bị chính mình giết chết hay không? Chỉ cần nghĩ đến đây trong, nước mắt của hắn liền khống chế không được, kêu bác sĩ, Phương Triệu nhất quát, mà Tống gia bảo lập tức bỏ chạy đi ra ngoài. Phương Triệu nhất không dám tùy tiện động hài đồng trước mắt. Trừ bỏ cái mặt, địa phương còn lại đều bị bọc lấy. Thậm chí liên cái mũi cũng cầm ống dưỡng khí. Thần không khóc Phương Triệu nhất thật cẩn thận mà trà lau nước mắt trên mặt hắn. Vượt qua nguy cơ bọn họ mặc quần áo đặc biệt, là có thể tiến vào. Ánh mắt Phương Thần mơ hồ. Trừ bỏ mặt phụ thân, còn lại đều thấy không rõ lắm. Dần dần mà. Hắn lần thứ hai tiến nhập mộng đẹp, thời điểm Tống Nghĩa tới, liền nhìn đến phụ tử hai người. Triệu nhất, ngươi hiện tại có thể đi trị liệu đi. Thanh âm của hắn phi thường nhu hòa, không muốn chấn động những người khác. Phương Triệu nhất vẫn là động cũng không động, ý tứ phi thường rõ ràng. Hắn chính là muốn ở trong này cùng con trai của mình. Tống gia bảo hướng cha của mình nháy mắt, người kia trong lòng biết rõ ràng mà đi ra ngoài. Ba, để họ như vậy đi. Tính cách Triệu nhất, tin tưởng ngươi cũng phi thường rõ ràng. Cho dù Phương Thần tỉnh, chẳng qua nhìn đến bộ dáng hẳn yếu ớt như thế. Tin tưởng bất luận kẻ nào cũng không muốn rời đi. Tống Nghĩa hơi hơi mà cau mày mau. Tính cách thiếu chủ quật cường. Đến tộc trưởng đều không có biện pháp. Thời điểm Phương Thần lần thứ hai tỉnh lại, phát hiện đau đớn trên người đều giảm bớt rất nhiều. Mà tinh thần cũng như vậy, chả ấn đảo mắt, liền nhìn đến cái đầu ghé vào, thân hình quen thuộc, cho hắn biết người trước mắt là ai. Đại khái là lâu lắm không có nghỉ ngơi, thanh âm hài đồng, căn bản là không có đánh thức Phương Triệu nhất, phụ thân Phương Thần ở trong lòng âm thầm mà hô. Tiếp trước có rất nhiều chân tướng, đều bị che giấu, phụ thân sẽ đối với mình lạnh nhạt, toàn bộ đều là bởi vì lang tộc, thân là nửa yêu. Chỉ có thể thành công cụ của những người khác, năm đó hắn chính là biết cha của mình đối với mình lạnh lùng. Mà đối với đệ đệ rất ít nhìn thấy lại rất tốt. Hết thảy đều là do lang tộc, phụ thân của hắn, vì mình trả giá nhiều lắm, mà cuối cùng chính mình chết như vậy, hoàn toàn là gieo gió gặt bão. Hắn thích chiêu hoa, có phải hay không cũng do nhiếp hồn thuật ảnh hưởng. Nghĩ đến chiêu hoa, tâm của hắn vẫn là rất đau như vậy, liên hắn bản thân cũng không rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Cái nam nhân kia thương tổn tới mình như thế, chính là tâm của hắn, nếu thật sự là như thế nói, vậy hắn kiếp trước đã chung nhiếp hồn thuật, cũng liền nói, hắn yêu ai cũng là nhiếp hồn thuật ảnh hưởng. Thần tỉnh, đang lúc Phương Thần suy nghĩ chuyện khác, lại nghe đến thanh âm cửa phòng bệnh bị mở. Sau đó chính là Tống gia bảo, Phương Thần khờ dại chát chát hai mắt của mình, là lướt nha nha vì khác loại, hắn biểu hiện ra bộ dáng hài tử, ha ha. Tống gia bảo đi vào bên người bọn họ, cảm thấy được Phương Triệu Nhất có gì lạ. Nhất thời cả kinh, Triệu Nhất, đáng tiếc người đó căn bản sẽ không có bất luận phản ứng nào. Tống Gia Bảo lập tức liền đi lay động bạn tốt của mình. Lại phát hiện hắn cả người đều là nhiệt khí. Hơn nữa rõ ràng là ngất đi thôi. Triệu Nhất, sắc mặt Tống Gia Bảo đều thay đổi. Sau đó rất nhanh mà kêu bác sĩ Phương Thần nhìn đến cha của mình. Bị một đám người Tống xuất đi. Trong ánh mắt của hắn mặt thoáng hiện lo lắng. Đồng thời dị thường tự trách. Phụ thân là té xỉu. Vẫn là ngủ. Như vậy hắn đều cảm thấy không được. Thời gian quá đến phi thường thong thả. Phương Thần rất muốn hỏi tình huống cha mình. Trừ bỏ Tống Gia Bảo đến xem chính mình. Còn lại đều không có. Thời gian một ngày trôi qua. Phương Thần gian nan mà di động ngón tay của mình. Lại vẫn là đau đớn khó nhịn. Mà lúc này của phòng bệnh bị đẩy ra. Thần thần Tống Gia Bảo nhìn đến Phương Thần di động thân thể của chính mình. Lập tức liền tới bên cạnh hắn. Chờ bác sĩ lại đây. Mang ngươi đi đến chỗ phụ thân ngươi bên kia. Tống Gia Bảo cũng không biết mình vì cái gì sẽ nói ra như vậy. Từ bên trong đôi mắt anh Nhi, hắn đó có thể thấy được cảm xúc khẩn cầu. Hắn vội vàng mà lắc đầu. Nhất định là chính mình xuất hiện ảo giác. Sau đó mấy phút đồng hồ, Phương Thần đã bị di động trên giường bệnh. Trong lòng của hắn tê phi thường sốt ruột, lại oán hận thân thể của mình nhỏ như thế. Sự tình gì đều không làm được, mặc kệ là kiếp trước, vẫn là kiếp này, hắn chỉ có liên lụy phụ thân. Phương Thần liếc mắt một cái liền thấy được phụ thân nằm ở trên giường bệnh. Trên mặt của hắn không có chút huyết sắc nào, nếu không là hô hấp trong ngực mỏng manh. Thật sự sẽ cho rằng hắn đã chết. Cha nước mắt Phương Thần. Lần thứ hai mà chảy xuống. Tống Gia Bảo cảm thấy có một loại cảm giác quái dị. Phương Thần mới sinh ra mấy tháng. Chính là nói rất rõ ràng. Chẳng lẽ đây là chỗ tốt của nửa yêu sao? Ngay cả là như thế. Nhưng trên mặt cũng không có biểu hiện ra ngoài. Phụ tử hai người đều tại trong một cái phòng bệnh mặt. Mà tộc trưởng Lang tộc thu được tin tức. Còn có các trưởng lão, cũng chạy đi mà đến, nếu như là Phương Thần có chuyện gì nói, vậy hắn nhóm tuyệt đối sẽ không khẩn trương. Như thế nhưng Phương Triệu Nhất không giống, hắn là thiếu chủ của bọn họ, người thừa kế tương lai của Lang tộc, tương lai hy vọng, cho dù hắn nhóm Lang tộc sống lớ, nhưng không có cái mới sinh mệnh, rất nhanh sẽ đi diệt vong. Phương Triệu Nhất biết mình bị trọng thương. Lại bởi vì lo lắng Phương Thần cuối cùng nó tỉnh lại. Rốt cục chống đỡ không nổi ngất đi thôi. Phương Triệu Nhất dù sao tuổi trẻ. Hơn nữa lực lượng trên người hắn cũng dần dần mà khôi phục. Vì thế tại thời điểm ngày hôm sau, hắn liền tỉnh lại, sau đó chống lại một đôi mắt tối đen thanh thuần thấu triệt. Thanh âm thần thần Phương Triệu Nhất phi thường khàn khàn, bất quá trong ánh mắt có vẻ lo lắng. Đang nhìn đến con trai của mình lập tức liền biến mất không thấy. Mà lãnh gương mặt cứng rắn, cũng trở nên nhu hòa lên. Phương Thần liền ánh mắt cũng không dám chát, sợ xuất hiện ảo giác. Cho tới nay, hắn đều biết bộ dạng cha của mình phi thường anh tuấn. Đáng tiếc hắn đều là một bộ dáng lạnh như băng, nhượng rất nhiều người cũng không dám tiếp cận. Phụ thân Phương Thần ở trong lòng đã muốn quyết định, trừ mình ra phụ thân. Những người khác đều là không thể tin. Phương Triệu Nhất muốn đứng lên, lại phát hiện mình đờ nác truyền nước, thời điểm muốn rút ra, lại bị ngăn trở, không cần phụ thân. Phương Thần thấy cha của mình cái dạng này, vội vàng mà ngăn cản nói. Phụ thân phải phẫu thuật, nội tạng hắn tổn thương thực lớn, lúc này còn bọc băng gạc, hơi di động, máu hồng lập tức liền chảy ra. Huyết trong ánh mắt, Phương Thần thoáng hiện vẻ mặt lo lắng. Phương Triệu Nhất biết con trai của mình trưởng thành sớm, chính là nhìn đến hắn quan tâm chính mình như thế, trong lòng vẫn là cảm thấy phi thường ấm áp, vì thế hắn ôn nhu mà an ủi. Phụ thân không có việc gì, nói cho ta biết, ngươi chỗ nào đau, con trai bảo bối, thế nhưng bị ngã ở trên tảng đá, toàn thân xương cốt đều vỡ vụn, nếu không phải trên người của hắn có một cổ lực lượng nói. Thì kết quả có thể nghĩ. Vừa nghĩ tới có ai thương tổn tâm hắn, Phương Triệu Nhất cả người đều tản ra khủng bố khí tức. Phương Thần cảm thấy phụ thân toát ra huyết khí nhượng thân thể hắn không kìm nổi mà run rẩy. Mạc Phương Triệu Nhất phát hiện sau, lập tức thu trở về. Thần thần không có việc gì. Phụ thân, ánh mắt Phương Thần tối đen, nghiêm túc mà nhìn cha của mình. Đáng tiếc hắn hiện tại cái dạng này, căn bản không có một chút uy hiếp lực. Triệu Nhất, Phương Thế Nguyên bọn họ rốt cục chạy tới. Thời điểm nhìn đến Phương Triệu Nhất bình an vô sự, khối đá trong lòng, rốt cục thả lỏng xuống dưới. Phương Triệu Nhất khôi phục thành bộ dạng mặt không đổi sắc. Có việc, thanh âm của hắn phi thường lạnh nhạt, không có một chút tình cảm. Triệu Nhất sắc mặt Phương Thế Nguyên phi thường phức tạp. Cha con bọn họ, chẳng lẽ liền vĩnh viễn đều là như thế sao? Phương Hoành ở trong lòng nặng nề mà hít một hơi. Triệu Nhất, ngươi cũng biết, vì sao hắn có thể biến hóa, nếu không có hứng thú nói. Vậy dẫn tới trên người Phương Thần. Phương Triệu Nhất mân môi không nói gì, mà Phương Hoành tiếp tục giảng đạo. Linh hồn hắn, đã bán cho yêu tà thú trong truyền thuyết, vì thời đều có khả năng sẽ chết. Một câu, nhượng Phương Triệu Nhất cùng bọn họ đều bất khả tư nghị mà trừng lớn hai mắt của mình. Cách chương.